Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, 589. Chương 589 dạy dỗ bạn gái, Lâm Nguyên ngạnh cổ tiếp tục kháng nghị, nhà chúng ta rác rưởi a. Trong một góc đôi vài cái thùng giấy tử, ta ném, Minh Ca nghi hoặc trừng mắt hắn. Ngươi xác định ngươi không ném sai đồ vật? Ngô, ta không quá xác định. Ta lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, lên nhìn đến thùng giấy tử vướng bận liền ném. Minh Ca một đầu gối quỳ lên giường dùng chăn đem ra hỏa này che lại một đốn loạn đấm. Ngươi tên hỗn đản này đều là ngươi ném có phải hay không? Ta hoa một tháng tiền lương mua đâu? Ta còn không có chơi đâu. Ngươi thế nhưng ném ngươi cái bại gia tử, ngươi còn muốn cùng ta kết hôn, như vậy phá của ta có thể nuôi nổi ngươi sao? Ta cực cực khổ khổ một tháng tiền lương dễ dàng sao? Hiện tại vẫn là thất nghiệp trạng thái, ngươi thế nhưng đem ta một tháng tiền lương nói ném liền ném. Liền cái thủy phiêu tử cũng chưa đánh ra tới, cái bại gia tử, lão bà đau quá a, tha mạng. Tha mạng, ta bồi ngươi một tháng tiền lương a lão bà. Bồi cái rắm, ngươi nơi nào có tiền? Ta trong thẻ, ta tiền lương đều ở trong thẻ. Lão bà cho ngươi được không? Minh Ca về điểm này tiền lương liền hắn số lẻ đều không đủ a. Minh Ca khó được bão nổi lại tạc mau. Vẫn là bởi vì nhất tục khí tiền. Chính là hắn tránh ở trong ổ chăn. Trong lòng này một hồi cảm thấy mỹ tư tư, ngay cả Minh Ca đấm đánh vào trên người hắn nắm tay đều cảm giác là ở giúp hắn mát xa giống nhau. Làm hắn khung tê dại thật sự hưởng thụ, ngươi tạp chính là ta tạp. Ngươi tiền đều là tiền của ta, ngươi có cái gì tiền bồi ta? Trừ bỏ này một thân tháo ra giày thịt, ngươi còn có cái gì có thể bồi ta? Trong ổ chăn Lâm Nguyên nhược nhược kháng nghị. Lão bà ta không tháo, không tin ngươi sờ sờ, câm miệng, này một tháng ngươi đừng ăn thịt, gì thời điểm một lần nữa tích cóp ta mua những cái đó món đồ chơi tiền. Ngươi gì thời điểm khai trai? Hào, tháng này chén đều ngươi soát. Hào, tháng này mà đều ngươi kéo. Lão bà, ta mỗi tuần đều có người giúp việc sao sao sao sao. Không cần phết đất. Thỉnh người giúp việc tiền muốn tích cóp mua món đồ chơi. Lão bà, ta kháng nghị không có hiệu quả. Lão bà, có thể hay không đừng đùa món đồ chơi, chơi ta được không? Trong ổ chăn nam nhân vừa lật đứng dậy đem Minh Ca phản gắn vào trong chăn. Hắn khom lưng chui vào đi đem người gắt gao ôm trụ. Lão bà, ta sợ đem ngươi chơi hư a. Minh Ca dùng tay đi chọc hắn đường lui, dọa hắn mông căng thẳng, vội đem Minh Ca lăn đè ở dưới thân. Lão bà, kia ta chơi ngươi đã khỏe, ta nhẹ điểm, lăn, Minh Ca đi đá ra hỏa này, ta mới không cần bị chơi. Lão bà đại nhân, tiểu nhân hầu hạ ngài được không? Ngài nơi nào ngứa tiểu nhân giúp ngài mát xa nơi nào? Nhất định làm ngài thư thư rán rán bao ngài vừa lòng. Minh Ca một cái xoay người đem người ném đi trên mặt đất. Đối với ngã trên mặt đất trong một góc rõ ràng không phản ứng lại đây chẳng huống Lâm Nguyên vứt. Cái mị nhãn, a Nguyên, ta nhớ rõ tủ lạnh còn có dưa leo Nga. Ta đi lấy được không? Ký chủ này thân thể lớn lên xinh đẹp. Một cái mị nhãn bay qua đi lệnh không thể hiểu được bị Minh Ca ném đi trên mặt đất có tức giận Lâm Nguyên lập tức liền hết giận. Hơn nữa nào ba ba tiểu đệ cũng có ngẩng đầu xu thế. Lâm Nguyên ba ba lại bò lên trên giường đi ôm Minh Ca. Minh Ca muốn dưa leo làm cái gì nha? Chơi người a. Minh Ca đẩy ra hắn xuống giường đặng đặng đặng đi xuống lầu thang. Lần trước đem ngươi biến thành như vậy ta vẫn luôn đều áy náy. Lúc này đây ta nhất định làm ngươi sảng đến bảo. Nghe Minh Ca đặng đặng đặng lên lầu tiếng bước chân, Lâm Nguyên tốc độ bay nhanh mặc tốt quần áo của mình. Nghĩ nghĩ lại đem chăn sửa sang lại hào. Chờ đến Minh Ca vào cửa, hắn lập tức đoan đoan chính chính ngồi xong ở trên giường. Minh ca, công ty tới cái điện thoại xử lý điểm sự. A, Minh ca vẻ mặt thất vọng, ánh mắt lưu đến Lâm Nguyên hạ thân, lại lưu tới tay Trung Dưa leo mặt trên. Ta chọn một cây tương đối tế, còn tưởng rằng sẽ thích hợp ngươi. Lâm Nguyên thân thể một cái giật mình, không tạo vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình không chỉ có cúc đau, còn chứng đau, giả vờ bình tĩnh hắn khụ khụ. Thứ này không đáng tin cậy, như thế nào không đáng tin cậy? Minh ca bất mãn rầu miệng, lần trước ngươi không phải cũng đối ta dùng qua thứ này sao? Không đáng tin cậy ngươi còn đối ta sử dụng. A Nguyên, ngươi thật là yêu ta sao? Không phải, ta là nói đúng, ta tới nói không đáng tin cậy. Đều giống nhau, như thế nào liền không đáng tin cậy? A Nguyên, ngươi chính là không yêu ta. Ngươi chính là không yêu ta mới không muốn. Cái gì không đáng tin cậy? Cái gì công tác vội? Ngươi chính là không thích ta, không muốn cùng ta làm. Lâm Nguyên cảm thấy chính mình nháy mắt đầu đều lớn. Ta sai rồi, ta sai rồi. Minh ca, lăn, đi quỳ bìm phím đi. Minh ca ngó mắt Lâm Nguyên hạ bộ răng rắc cắn một ngụm trong tay dưa leo. Dọa Lâm Nguyên một cái run run. Quả thực có loại chính mình tiểu đệ bị Minh ca cắn đứt ảo giác. Lão bà, nhà ta không có bàn phím. Quỳ điều khiển từ xa đi. Lão bà, quỳ điều khiển từ xa phía trước. Ta có thể hay không trước đem công tác sự xử lý xong? Không được. Quỳ xong lại xử lý. Nếu là lại có điện thoại, ngươi liền nói ngươi tạo người đâu. Làm cho bọn họ chờ một lát. Lão bà, điều khiển từ xa quá nhỏ. Ngày mai ta ở Đào Bảo Thượng mua mấy viên đinh mũ. Lão bà, điều khiển từ xa kỳ thật cũng khá tốt. Đêm nay, Lâm Nguyên trước mắt luôn là xuất hiện Minh ca cắn dưa leo hình ảnh. Đừng nói là tình cảm mãnh liệt, trên người hắn liền nhiệt khí cũng chưa, vẫn luôn căng chặt thần kinh đưa lưng về phía Minh ca ngủ. Nhưng mà đưa lưng về phía một hồi lại lo lắng chính mình đường lui sẽ bị Minh ca khai phá. Chỉ phải lại nằm thẳng, nằm thẳng cũng thực không an toàn a. Hắn bánh nướng áp chảo vài lần, hô một câu hảo lãnh, quyết đoán đứng dậy đem áo ngủ xuyên chỉnh tề mới lại chui vào ổ chăn. Minh ca nơi nào có thể không biết ra hỏa này tâm tư. Mới lười đến phản ứng hắn, Minh ca đem thu được mấy cái công ty phỏng vấn thông chi sự nói cho Lâm Nguyên, lần đầu tiên đi phỏng vấn, thật sự thấp thỏm, ngươi đến lúc đó có hay không thời gian? Nếu không ngươi đưa ta, chúng ta cùng đi được không? Ta tổng cảm thấy chột dạ. Ta chỉ có tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận, mặt khác cái gì đều không biết. Không biết có thể hay không bị coi trọng. Mỗ chỉ nam nhân mấy ngày nay vẫn luôn tim gan cồn cào nghĩ nên như thế nào cùng nhà mình mềm như bông bạn gái tiến hành bình thường trên giường sinh hoạt. Hắn ý đồ quanh co lòng vòng tu chỉnh bạn gái bất lương tư tưởng. Nhưng mà mỗi một lần đều là hắn bị vô tri vô giác bắt cóc đến mương đi. Chợt vừa nghe đến Minh ca lời này, không chút nghĩ ngợi nói: "Lão bà, ta dưỡng ngươi thật tốt a, đi ra ngoài công tác nhiều mệt." Minh ca nắm một phen tóc của hắn: "Không được, mục tiêu của ta chính là kiếm tiền dưỡng gia, ngoài ra còn thêm dưỡng chỉ cầu." Lão bà ánh mắt thật vĩ đại. Gì thời điểm thích nuôi chó lạp, lão bà thích gì dạng, ta cho ngươi mua, ngươi như vậy. Lão bà, cẩu nơi nào có ta hảo a, ta có thể cho ngươi ấm ổ chăn, giúp ngươi giải sầu tịch mịch cô độc ngứa, còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm giải buồn, cẩu sẽ gâu gâu gâu. Ngươi sẽ không? Lâm Nguyên vẻ mặt ủy khuất, trừng mắt Minh ca. Thấy Minh ca nghiêm trang không có nửa điểm nói giỡn ý tứ, hắn mếu máo, quyết đoán há mồm, gâu gâu gâu, uông xong ao một ngụm cắn Minh ca ngón tay không giải miệng. Khởi điểm bọn nhỏ, nếu muốn xem phiên ngoại thêm đàn, đàn danh là Sương Khô Hồng Nhan V Đàn, đàn hào 76, 49, 92, 79. mặt khác thêm đàn ghi chú ám hiệu mập mạp hoặc là minh ca Nga. Không ám hiệu sẽ bị cự tuyệt Nga. Hết chương.